1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, tấm sắt. Bành oành một tiếng, sau đó là một trận quỷ khóc sói gào. Lý Hòa theo phá cửa đến lăng không rút người một mạch mà thành. Không dây dưa dài dòng, mười phần ăn khớp, cái kia họ Uông thấp bàn từ nước mũi không phải nước mũi. Nước mắt không phải nước mắt, gấp một ngụm chậm một ngụm đào khí. Lớp 10 âm thanh thấp một tiếng chu lên, vì tránh né Lý Hòa, đem đầu tiến vào dưới giường. Nương hy thớt, thật sự là không có mắt. Ngươi đừng cản ta, Lý Hòa muốn đẩy ra ngăn cản hắn tiếp tục đạp người Lý Yến. Ca, ca, đánh người là phạm pháp. Lý Yến giờ phút này quẫn bách cực kỳ. Dù cho Lý Hòa là ca ca của hắn, nàng cũng không muốn không tại ca ca trước mặt mất mặt. Lý Hòa nói, nhớ kỹ, người họ Lý không thể để cho người cho như thế làm nhục. Vương Bát độc tử. Không có mắt a, nói xong hắn lại hướng phía đối phương rút vào dưới giường một nửa bẹn đùi tử đạp. Một cước, đối phương lần nữa phát ra một tiếng kêu đau. Ca, ta van ngươi, được hay không? Lý Yến vẫn kiên trì đem Lý Hòa kéo ra. Mẹ nó, coi như số ngươi gặp may. Gặp một lần Lý Yến tựa hồ dáng vẻ muốn khóc. Lý Hòa cuống quýt an ủi. Hảo muội tử của ta. Ngươi đi ra ngoài trước được hay không? Ta đến cùng hắn đàm luận. Lý Yến lắc đầu. Ta ít hắn tiền thuê nhà. Vốn chính là ta không đúng. Bàn tử, nhanh lên đứng lên cho ta. Đừng cho ta giả chết. Lý Hòa gặp hắn bất động, lại lên chân đạp một cái. Ái cha cha, gâu bàn tử vẫn là run rẩy che chở đầu theo dưới giường ra. Bộ ngực hắn nâng lên hạ xuống nhìn xem Lý Hòa nói. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi, ngươi biết ta là ai mà. Lão tử đều đánh ngươi. Còn có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Hoàng thành nền tảng xuống cá nhân liên quan rắc rối khó gỡ. Nhiều vô số kể, nếu như đối phương thật sự có chỗ dựa lớn nào, Lý Hòa thật sự là không có chút nào hiếm lạ. Nếu là chưa điểm thất đại cô bát đại di quan hệ, mới gọi hiếm lạ đâu. Đương nhiên, lấy hắn hôm nay địa vị của hôm nay, hắn thật đúng là không đáng sợ hãi ai. Dù sao hắn Lý lão nhị là xưa đâu bằng nay. Tiểu nhân đắc chí, không, là cá chép dược long cửa. Được, gâu bàn tử hung tợn đối Lý Hòa nói, ngươi chờ đó cho ta. Cùng thuê trong phòng người đều đứng tại trong lối đi nhỏ vây xem. Đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Xem ra bọn hắn bình thường cũng là không có ít thụ lấy mập mạp khí. Không ai nguyện ý tới can ngăn. Gâu bàn tử hung hăng trợn mắt nhìn những người này một chút. Ua, còn dám nói dọa, ngươi có gan, ta liền đợi đến, nếu là tìm giúp đỡ. Hiện tại nhanh đi, cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Quá thời hạn không đợi, Lý Hòa cầu còn không được. Không phải hắn thật đúng là không hảo ý tiếp tục đánh người. Đối phương muốn tìm chết, hắn liền tiếp tục bồi tiếp. Mời đi, nhanh, Lý Hòa tránh ra đường, để bàn tử rời đi. Thật, gâu bàn tử đi qua Lý Hòa bên người thời điểm, cẩn thận phòng bị. Cho đến khoảng cách Lý Hòa có chút khoảng cách thời điểm, mới kêu gào nói, lão tử sẽ để cho ngươi hối hận. Dừng lại, đối phương vừa tới cổng, Lý Hòa bắt hắn cho gọi lại, hướng hắn đi vào mấy bước. Làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây. Gâu bàn tử cẩn thận rút lui mấy bước, hắn ngược lại là muốn chạy, thế nhưng là cổng cũng chặn lấy người. Trương Bình cùng Đồng Hạo bọn người chính nhìn chằm chằm hắn. Hắn tin tưởng chỉ cần Lý Hòa mới mở miệng, mấy người này liền có thể không chút do dự tiếp tục đánh cho hắn một trận. Lý Hòa cười nói, ngươi không phải đến thu vào làm thiếp mướn sao? Tiền thuê nhà bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi, ngươi nói đùa cái gì? Gâu bàn tử không tin, đều đem hắn đánh, còn có thể cho hắn tiền thuê nhà. Mẹ nó, bao nhiêu tiền? Câm. Đại Khuê lại rút hắn một bàn tay. Ai u, gầu bàn tử bị một tát này rút nước mắt lại lần nữa ra. Hắn thấy Đại Khuê còn muốn tiếp tục ép lên đến, hoảng hốt vội nói, 125 khối tiền, cho ta 100 là được, lão tử cho ngươi 200, nhanh lên cút. Đại Khuê trực tiếp đem hai tấm tiền mặt vung ra trên mặt của đối phương. Gâu bàn tử luống cuống tay chân không có nhận ở, tiền mặt rơi trên mặt đất. Lý Hòa cười nói, chớ nóng vội lan, nhặt lên lại lan, lão tử chờ ngươi hô người đâu. Hắn là nhất mã quy nhất mã, ít người ta tiền thuê nhà đến cho, nhưng là đối phương miệng thiếu tay không thành thật, hắn liền phải đánh. Gâu bàn tử dùng tốc độ bất khả tư nghị nhặt lên trên đất tiền, trơn tru đi xuống lầu. Đến dưới lầu, cách đám người xa xa, hắn liền bắt đầu mắng to, đồ con rùa, chờ ngươi lão tử chém chết các ngươi. Đợi đến Đại Khuê phải làm xu thế đuổi theo hắn đánh, hắn mới chật vật chạy mất, miệng bên trong y nguyên chửi rủa không ngừng. Lý Hòa mang theo Lý Yến cái dương, gặp nàng còn muốn chăn mền, lên đường, trong nhà còn nhiều, từ bỏ. Hắn sờ một cái, phát hiện chăn mền đều có chút ẩm ướt, cùng nơi này âm u hoàn cảnh có quan hệ. Lý Yến không còn phản bác, dù sao nàng biết, náo một màn như thế, nơi này nàng là không có cách nào khác tiếp tục lại ở đi xuống. Tại phòng cho thuê đám người ánh mắt hâm mộ bên trong, nàng thật chặt đi theo Lý Hòa. Lý Yến nửa bước ra cánh cửa, liền bị một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài tử cho tới gọi lại. Nữ hài tử nhìn thoáng qua Lý Hòa, ấp a ấp úng. Lý Hòa đối Lý Yến nói, ta tại dưới lầu chờ ngươi. Nói liền mang theo một đại bang dưới người lầu đi. Người kia nhìn xem không giống người tốt, ngươi cũng không thể khinh suất a, ngươi còn trẻ. Nữ hài tử cao cao điệu điệu, rất là xuất chúng, đối Lý Yến một bộ giận không tranh bộ dáng. Lý Yến buồn cười nắm chặt nữ hài tử tay. Đạo, Liễu Nham, ngươi đoán mò cái gì đâu? Hắn thật sự là anh ta, ngươi anh ruột, trong nhà người ngươi là lão đại, đừng làm ta không biết. Gọi là Liễu Nham nữ hài tử tức giận trợn nhìn Lý Yến một chút. Không phải, cái kia không phải a. Không thể bởi vì trước mắt một điểm khó khăn liền từ lấy loại người này giày xéo. Liễu Nham một bộ, hiểu rõ biểu lộ, vì mình dự kiến trước mà kiêu ngạo. Lý Yến ngưng nhiên minh bạch nàng ý tứ, giờ khóc giờ cười nói, hắn không phải ta anh ruột, thế nhưng là cùng ta anh ruột cũng chưa khác nhau. Là ta đường ca, phụ thân hắn cùng phụ thân ta là thân huynh đệ, lần này minh bạch đi. A, ngươi đường ca, ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua a. Liễu Nham rất là kinh ngạc nói, ngươi cũng biết là ta đường ca. Đường ca dù sao không phải anh ruột, mặc dù Lý Hòa đối nàng rất là chiếu cố, thế nhưng là Lý Yến biết, nàng không có cách nào hướng lão tứ cùng lão ngũ như thế tại Lý Hòa trước mặt như thế tùy hứng. Ai? Ta lần này cho hắn tìm phiền toái, chủ thuê nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Nham lộ ra hành lang cửa sổ hướng phía dưới nhìn. Quân Phúc cười khẩy nói, ca của ngươi là làm cái gì? Có tiền như vậy, ngươi xem một chút 8 chiếc xe, liền chưa một cỗ là chênh lệch. Tùy tiện một cỗ ít nói đều là 500 ngàn hướng lên trên. Ngươi nhìn ca của ngươi vào cửa phiến gâu mập mạp mặt đều không mang do dự. Hắn có thể sợ gâu bàn tử? Gâu bàn tử một cái khai tiệm tạp hóa, cũng chính là có chút ít tiền, đánh bạc ăn uống hồ bằng cẩu hữu một đống, cũng liền có thể tại chúng ta trước mặt đùa giỡn một chút năng lực. Đoán chừng đối đầu ca của ngươi là quá sức, nhìn một cái, làm sao có thể có ca của ngươi cái này phô trương? Hẳn là có tiền. Nghe được Liễu Nham như thế, vừa phân tích, Lý Yến trong lòng thở dài một hơi, nàng cũng không muốn cho nàng ca gây phiền toái. Nàng chỉ biết là Lý Hòa có tiền, cụ thể có bao nhiêu tiền, nàng là không biết. Nàng đối Lý Hòa hiểu rõ đều là thông qua so sánh phân tích ra được. Nàng vẻn vẹn biết nàng tam ca Lý Long đều là tiểu thiên vạn phú hào. Tại trong huyện dậm chân run ba run, rất là uy phong. Như vậy Lý Hòa mạnh hơn Lý Long, khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Thân gia ít nhất là ngàn vạn cấp bậc. Liễu Nham cười nói, có như thế một cái ca ca bảo bọc, ngươi thì sợ gì a? Ngươi thật tốt, hết khổ, trong giọng nói là không ra ghen tị. Đúng vậy a, Yến Tử thật sự là tốt số. Bên cạnh mấy nữ hài tử cũng không nhịn được chen vào nói. Đúng a, ngươi hỗn tốt, cũng không thể đem chúng ta quên mất. Có thời gian thường xuyên trở lại thăm một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Yến đang muốn nói chuyện, dưới lầu truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Liễu Nham hướng xuống mặt nhìn quanh nói, gâu bàn tử dẫn người tới, để ngươi ca cẩn thận một chút. Lý Yến không nói gì, mang theo cái túi nhỏ cuống quýt ở giữa xuống lầu, theo sát lấy chính là trong căn phòng đi thuê người xem náo nhiệt. Ca, từ thang lầu một bước ba cái nấc thang vọt xuống tới. Thấy Lý Hòa ngồi tại trên bậc thang cười tủm tỉm hút thuốc, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền đồ, vội cái gì? Lý Hòa khiển trách nàng một câu, sau đó nói, ngươi về trước đi, cùng ngươi tẩu tử báo hòa, lưu cho ta phần cơm, ta lập tức liền trở về. Hắn đứng người lên cho mở cửa xe, để Lý Yến lên xe trước, tùy theo Trương Binh đưa trở về, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nàng rất kiên định lắc đầu, nhìn xem đang cùng gâu bàn tử nhau nhau mắng đại khuê bọn người. Chỉ nghe thấy đại khuê đối một cái cao cao gầy teo trung niên nhân cười nói, âm tam nhi, hắc, thật là khéo, có gan lớn, dám cùng ta phạm lăn lộn. Âm tam nhi không biết là khí vẫn là bị dọa sợ đến, mặt một trận trắng bệch, một câu đều nói không nên lời. Tam ca, chính là hắn đánh ta. Sắc trời có chút tối, gâu bàn tử nhìn không thấy âm tam nhi biểu lộ. Lần này có hơn 20 người chỗ dựa, dũng khí của hắn càng ngày càng đủ. Đối Trần Khuê nói, tiểu tử, ngươi cũng biết chúng ta ba ca thanh danh. Vậy cũng tốt, cho lão tử quỳ xuống dập đầu ba cái. Tiếng kêu ra, lão tử còn có thể bỏ qua ngươi một ngựa. Đại Khuê một câu không nói, chỉ là mỉm cười nhìn xem âm tam nhi. Âm tam nhi bị chằm chằm run rẩy, đột nhiên cái khó ló cái khôn, một cái chân to hướng phía gâu bàn tử đạp tới, mắng to, người mẹ nó ăn gan báo, muốn quỳ xuống chính là ngươi. A, gâu bàn tử bị vội vàng không kịp chuẩn bị hung ác đạp một cước, lảo đảo mấy bước, trực tiếp ngã cay ngã sấp. Tam ca, ngươi đánh như thế nào ta? Hắn lảo đảo nghiêng ngã đứng người lên, quả thực không thể tin được, còn chưa hiểu đây là có chuyện gì. Âm tam nhi làm sao hảo hảo sẽ đánh hắn? Lão tử đánh chính là ngươi. Đồ không có mắt, ngươi không biết Khuê ca là huynh đệ của ta à? Đắc tội huynh đệ của ta, ai cho ngươi lá gan? Ba, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Âm tam nhi lần nữa thưởng gâu bàn tử một bàn tay. Hắn cùng Trần Khuê mặc dù đều là lưu manh, thế nhưng là lưu manh còn là có thể chia trên dưới cao thấp. Cùng Trần Khuê loại này tổ sư cấp bậc lưu manh so sánh, hắn âm tam nhi thúc ngựa đều đuổi không kịp a. Nếu là đắc tội, không chết cũng phải mất lớp da a. Ta nói ba tiếng, lập tức mang theo ngươi người xéo ngay cho ta. Đại Khuê cũng không có cảm kích, dùng âm tàn hung ác giọng nói đối âm tam nhi nói. Ba, Khuê ca, âm tam nhi cười hì hì muốn lên trước lải nhải hai câu. Không phải dạng này xám xịt trực tiếp rời đi nhiều mất mặt a. Hai, Đại Khuê không hề bị lay động, cái kia Khuê ca có thời gian mời ngươi ăn cơm. Mắt thấy phải kể tới đến một, Âm Tam Nhi không chút do dự xoay người rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.